không giúp, đáng sợ, tâm tình nặng nề vang vọng trong đầu của bọn họ, lại không người dám bước Thị Ninh phàm một cái. Đây chính là sát khí của thiếu chủ Kết Quy từng giết bao nhiêu người, Quý Trì đường đường dung linh cao thủ, khó chấn định được nữa. Cách chương.